Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2651, đệ 2651 chương Cái Sọt Thọc Lớn. Loan Gia Quá Thượng Lão Tổ thấy mấy người đều đồng thời nhìn về phía hắn. Trong lòng hận không thể một người một cái tát hô qua đi. Trên đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng lại đem Loan Hân mắng một lần. Gió mạnh thần đế khả năng hiểu lầm, ta Loan Gia gia chủ đối Mỹ Nam xác thật có điểm đặc thù ham mê. Chỉ là ở biết phong thần là ngu tiểu hữu phu quân sau liền đánh mất ý niệm mần ni, Loan Gia quá. Thượng lão tổ căng ra đầu nói, ta trở về lúc sau phải hào hào khuyên nhủ nàng một phen. Làm nàng không cần lại sằng bậy. Tuyệt đối không hề đi trêu chọc ngu tiểu hữu hai người, Loan Hân bên người có hai gã vĩnh hằng. Thần đế tướng hộ, còn có một cổ thần bí thế lực che chở. Bọn họ đã từng cũng động quá muốn đem nàng cướp đoạt ra chủ chi vị ý tưởng. Rốt cuộc nữ nhân kia hành sự tác phong làm Loan gia ném lớn mặt. Chính là Loan Hân lại dùng kia cổ thần bí thế lực lượng cho bọn họ kinh sợ. Bọn họ chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Hiện tại không nghĩ tới Loan Hân còn chọc phải ngu thanh thiền cái kia tiểu tổ tông. Lần này cái sọt thật là thọc lớn. Hắn thật sợ gió mạnh vĩnh hằng thần đế một lời không hợp liền tới cái diệt tộc. Loại chuyện này vị này tính tình cực đoan thần đế chính là đã làm mần ni các ngươi Loan gia thật. Đúng là giáo hảo, như vậy làm sằng làm bậy nữ tử cư nhiên cũng có thể đương gia chủ. Không phải là gia tộc nối nghiệp không người đi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế vẫn chưa cấp Loan gia quá thượng lão tổ sắc mặt tốt. Hừ, dám khi dễ nhà hắn tiểu thiền thiền, chỉ cần là Loan gia tới người hắn nhìn đều không vừa mắt. Ai, Loan Hân bên người có hai gã vĩnh hằng thần đế bảo hộ. Chúng ta có khi lấy nàng cũng không có biện pháp, Loan gia quá thượng lão tổ cũng không giấu giếm. Thở dài nói, lần này trở về lúc sau, ta nhất định ước thúc nàng hành vi, nếu có thể làm Loan Hân không đương gia chủ. Bọn họ đều là vui, nhưng lại không hy vọng bởi vì nàng đắc tội gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Là nên ước thúc hạ, bất quá đến lúc đó nhớ rõ đem nàng thả ra đi tham gia thần tới đảo rèn luyện. Nhà ta thiền thiền còn chờ cùng nàng ganh đua cao thấp đâu, gió mạnh vĩnh hằng thần đế thoáng mang. Theo một câu, Loan gia quá thượng lão tổ ngầm hiểu, cười nói, gió mạnh thần đế yên tâm. Loan Hân nhất định sẽ đi tham gia thần tới đảo rèn luyện. Đến nỗi ở bên trong đã xảy ra cái gì, ta Loan gia đều sẽ làm như không phát hiện, hắn trở về lúc sau trừ bỏ ước thúc Loan Hân ngoài. Cũng sẽ không nhắc nhở cái kia tâm tàn nhẫn tay độc nha đầu gió mạnh vĩnh hằng thần đế hôm nay ý tứ. Làm Loan Hân ở thần tới đảo bị ngu thanh thiền cái kia ma tinh giết chết tốt nhất. Ân, này còn kém không nhiều lắm mần ni, gió mạnh vĩnh hằng thần đế chưa bao giờ che giấu mục đích của chính mình, ở tuyệt đối thực lực hạ, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Hôm nay thấy gió mạnh vĩnh hằng thần đế thái độ, bọn họ mới khắc sâu phát hiện vị này đối ngu thanh thiền cái kia tiểu ma tinh coi trọng trình độ. Cũng làm cho bọn họ lại lần nữa càng thêm coi trọng khởi ngu thanh thiền cùng phong thần tới. Tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, gió mạnh vĩnh hằng thần đế thu liễm khởi vài phần không chút để ý. Đi rồi, vài vị quá thượng lão tổ rất là mặc danh, không hiểu gió mạnh vĩnh hằng thần đế trong miệng đi rồi, là có ý tứ gì. Tiếp theo liền thấy vĩnh hằng thần đế đứng lên chiều sân ngoại đi đến. Vài tên quá thượng lão tổ vội vàng theo đi lên. Chờ gió mạnh vĩnh hằng thần đế đi vào cùng sân tính cả cửa hàng khi. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu đối phương ý tứ, càng không khỏi kinh hãi không thôi. Bọn họ không nghĩ tới gió mạnh vĩnh hằng thần đế cư nhiên hạ mình đi cửa hàng cấp tiểu ma tinh tọa. Chấn, này hộ đến thật đúng là khẩn, Loan gia quá thượng lão tổ lại nhịn không được lau một phen hãn. Trong lòng quyết định chẳng những muốn dung túng Loan Dục cùng vài vị Loan gia cao tầng cách làm, còn muốn minh xác cho bọn hắn sai xử, lần này vô luận như thế nào đều không thể lại làm Loan Hân cái này tai họa tiếp tục đương gia chủ. nếu không Loan gia tuyệt đối sẽ bị cái kia phát rồ nữ nhân làm hại diệt tộc. Hết chương.